Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295, chương 65. Vương giả trở về. Seido Cao Trung xuất chiến Yokohama Kohoku sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Ở Kanto, đại hội đội dự thi ngũ bên trong, thậm chí toàn bộ Kanto có quan tâm Cao Trung bóng chày fan bóng bên trong, đều gây nên sóng lớn mênh mông. Nói thật, Sawagara đại danh trải qua TV truyền thông truyền bá, bọn họ ít nhiều gì đều nghe qua một ít, coi như là không thể nói được Sawamura tên. Liên quan với Đại Ma Vương, biệt hiệu cùng sự tích, bọn họ cũng hoặc nhiều hoặc ít biết, điểm này nói đến cũng là chuyện đương nhiên. Sawamura dẫn dắt Akagi sáng lập kỳ tích là nhất định phải trở thành truyền thuyết, một cái sẽ truyền lưu khắp cả trung học bóng chày giới, thậm chí bóng mềm liên minh dốc lòng truyền thuyết. Chỉ có điều truyền thuyết này đối với Cao Trung bóng chày giới ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Nói cho cùng, Sawamura chơi dù sao cũng là bóng mềm, coi như đã từng chiến thắng qua cùng thời đại bóng cứng nhân vật đại biểu, thực lực không kém Narumi Yamei. Có thể cái kia dù sao dùng đều là bóng mềm, Narumi Yamei giống như là dùng chính mình cũng chưa quen thuộc cầu. Cùng ngay lúc đó, Sawamura đánh cái không phân cao thấp, như thế xem ra Đại Ma Vương tuy rằng thực lực không tầm thường, nhưng cũng không có thật sự liền đến trình độ khủng bố. Cái này nhận thức để không ít người phân tích, Sawamura vị này Đại Ma Vương thực lực là có, nhưng thật muốn nói như mọi người nói như vậy vô cùng kỳ diệu, e sợ không hẳn có cái này nhận thức. Truyền thông cùng Cao Trung bóng chày giới đối với Sawamura tiến vào cái nào Cao Trung, tự nhiên cũng là không còn lớn như vậy hứng thú. Kỳ thực nếu như thật sự muốn tra, không lọt chỗ nào phóng viên vẫn là không khó truy xét được Sawamura hướng đi. Mà hết thảy này, ở Sawamura tham gia xong cuộc đời hắn bên trong trận đầu chính thức Cao Trung thi đấu sau, thay đổi. Kanto đại hội một hồi chiến, Tây Tokyo Seido Cao Trung xuất chiến Kanagawa Yokohama Kohoku học viện thi đấu bên trong. Sawamura lần đầu tiên mặc Seido Cao Trung bóng chày đội nuốt vào cuộc tranh tài. Ở cuộc tranh tài này bên trong, Sawamura tổng cộng bắt 3 chi hit, bao quát một nhánh homer run, 3 điểm ghi điểm đánh bóng biểu hiện hoàn mỹ. Cùng lúc đó, hắn còn ném 3 hiệp strike out rớt, bao quát đập chủ lực Furano ở bên trong. Hết thảy Yokohama Kohoku đập chủ lực cuối cùng trợ giúp đội bóng 9-5 bắt thắng lợi. Này một ngày, Sawamura tên gọi lần thứ 2 vang vọng Kanto. Này một ngày, Ma Vương trở về tin tức truyền khắp toàn bộ Kanto. Chỉ có điều lần này chịu đến chấn động không còn là trung học bóng chày giới, đã biến thành Cao Trung bóng chày giới đứng mũi chịu sào. Chịu đến xung kích chính là Kanto đại hội. Đánh thắng một hồi chiến những đội ngũ này sau khi Kanto đại hội, bọn họ không thể không cẩn thận nghiên cứu một chút. Seido Cao Trung Sawamura tuyển thủ tư liệu không nghiên cứu không biết. Một nghiên cứu giật mình ở cùng Yokohama Kohoku thi đấu bên trong, Sawamura một loại liền sử dụng tới phổ thông bóng thẳng, 3 bóng trên áp, cùng với một cầu nghi tự siêu tốc bóng thẳng ném bóng có biểu hiện như vậy, đã rất làm người ta giật mình. Có thể xem qua Sawamura ở trung học thời đại tư liệu, bọn họ mới phát hiện, chính mình còn đúng là coi thường vị này trung học đại ma vương. Ngoại trừ cái kia 3 loại quỹ tích bóng ở ngoài, Sawamura trong tay tối thiểu còn có khác biệt phi thường sắc bén, một loại là quỷ dị lên floater, còn có một loại là mờ ảo như cutter. Quỹ tích bóng Sawamura bản thân tốc độ bóng cũng không chậm, có tới tiểu 104, có khán giả đo ra nhanh nhất 138 km/h. Cái này không thể không nói Yokohama Kohoku tiểu đồng bọn rất trượng nghĩa. Đưa Sawamura lên hôm sau, bọn họ cũng không có quá nhiều tiết lộ Sawamura tình báo. Đặc biệt là loại kia không nhìn thấy thả cầu điểm ném bóng tư thế uy lực bóng, tốc độ bóng, biến hóa, sức lực thậm chí là phòng thủ kỹ xảo. Dẫn dắt đội bóng một cái tốt picture nên có tất cả. Sawamura như thế không ít càng là thâm nhập nghiên cứu Sawamura tư liệu. Liền càng cảm giác hắn cùng cái câu đố như thế, đặc biệt là xem qua hắn trung học thời đại thi đấu video, cái cảm giác này thì càng sâu hơn, không hổ là đại ma vương. Sawamura ở trung học thi đấu bên trong, xác thực thể hiện rồi nghiền ép hết thảy thực lực của đối thủ cùng thô bạo trong này, thậm chí muốn bao quát Narumi Yamei cùng cái kia được gọi là tiểu quái vật Hongo Masamune, không nói Seido tương lai đối thủ lo lắng, liền chỉ là Kanto đại hội chủ sự mới biểu hiện cũng phi thường ý vị sâu xa. Ngày thứ hai ở quan võng trang đầu lên, đầu tiên hiện lên chính là ba chữ lớn: hắn đến rồi. Ai nha, ta đi, ngươi thấy cái này tiêu đề thời điểm có thể khắc chế lòng hiếu kỳ không điểm vào xem một hồi sao? Giá ản đương nhiên là không thể, liền vô số giấu trong lòng hiếu kỳ tiểu đồng bọn điểm đi vào. Sau đó những này tiểu đồng bọn liền nhìn thấy tờ thứ hai, tương tự là ba chữ lớn: hắn là ai? Chơi ta đây. Đây là vào lúc này, làm tiểu đồng bọn tới nói là rất có kích động, đưa cái này giới cho đóng có thể như thế thần bí thiết trí, vẫn để cho người có nhìn xuống. Cho nên bọn họ mở ra đệ tam hiệt: hắn là hắn. Vào lúc này, tiểu các bạn bè là thật sự có dưới cơn nóng giận đem computer bị đập phá kích động coi như chơi. Người, cũng không phải như thế chơi, cũng may computer giới rất thức thời vụ. Ở chủ nhân đem bọn họ một quyền đập nát trước, tự động nhảy chuyển tới trang kế tiếp: hắn chính là đại ma vương. Sau đó chính là Sawamura toàn thân tương, cùng với Sawamura giới thiệu: Sawamura Aizun, tốt nghiệp từ tỉnh Nagano Akagi Trung học, vị trí picture, cánh ngoài. Sau đó là một chuỗi dài khiến người ta chố mắt ngoác mồm vinh dự giới thiệu. Năng lực giới thiệu cuối cùng, trở lại chủ đề: hắn đến rồi. Trung học thời đại đại ma vương, gia nhập hào môn Seido, khiêu chiến cao trung bóng chày cuộc so tài thứ nhất, vinh quang toàn trường, phát hỏa, Sawamura phát hỏa, Kanto đại hội chủ hiệt cũng phát hỏa chuyện này. Thậm chí lên không ít đài truyền hình tin tức, sớm biết liền ngay cả ở Seido cũng là có không ít người vừa biết Sawamura trước kia huy hoàng Seido cao trung, CLB bóng chày, thanh tâm liêu Kuramochi lúc trở lại. Đã gần 9 giờ ngày kia chính là bọn họ Kanto đại hội trận thứ 2 thi đấu. Sau khi nếu như thắng, liền muốn chuẩn bị liền chiến. Vào lúc ấy liền không thể lại về trường học từ khi thứ nhất thi đấu sau khi kết thúc. Kuramochi liền thu được không ít cùng lớp nữ sinh điện báo là một người hormone bình thường phát dục thanh thiếu niên. Kuramochi đối với cái này vốn là rất hưởng thụ, có thể nhận mấy cái giàn hòa sau khi thiếu niên nổi giận: ai là Sawamura? Ta không quen biết. Đùng, một tiếng, di động ngã xuống đất, Kuramochi nổi giận đùng đùng chờ ở cửa. Chờ Sawamura đến, cọt kẹt, một tiếng, cửa kéo bị đẩy ra. Sawamura đi vào, hắn huấn luyện xong, tắm xong, trở lại ký túc xá thời điểm đã 9 giờ rưỡi. Cân nhắc đến ngày kia chính là Kanto đại hội cuộc tranh tài vòng thứ 2, Sawamura không có dám thêm luyện đến quá muộn, Masuko học trưởng vẫn chưa về sao? Sawamura liếc mắt nhìn trong phòng tình huống, hỏi Kuramochi lên một cuộc tranh tài, Masuko ở đánh bóng thời điểm hoàn toàn không ở trạng thái, mấy độ bỏ qua kéo dài tuyến tấn công cơ hội, nếu không Seido cao trung đã sớm đem Yokohama Kohoku Ito người bạn nhỏ cho đánh cho tàn phế, bây giờ hắn e sợ lại đang chính mình trừng phạt chính mình đi. Kỳ thực này ở Sawamura xem ra rất bình thường, lại như hắn am hiểu nhất đối phó Ito. Ito cũng đồng dạng có hắn hoàn toàn khắc chế. Butter nói thí dụ như Masuko loại kia không chế bóng đến góc viền breaking ball. Đối phó Masuko như vậy Butter, thực sự là không thể thích hợp hơn, Masuko vẫn chưa về. Chúng ta đại minh tinh không phải trở về sao? Sawamura ngẩng đầu liền nhìn thấy Kuramochi tấm kia không quá thân mật mặt, không biết có phải là ảo giác của hắn hay không. Đời này, hai người nhận thức sau khi Sawamura cảm giác Kuramochi so với kiếp trước càng thô bạo, chẳng lẽ phản nghịch kỳ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.